cô dâu chán nản gặp tình yêu đích thực. Chương 9, muốn đá tôi sao? Góc truyện audio.com. Khanh Khanh ăn xong vội vàng đứng lên nói với Lăng Duy Khiết. Anh ở đâu? Hôm nay tôi phải về trước đã, đợi tôi xử lý xong chuyện trong nhà sẽ đi tìm anh. Lăng Duy Khiết chẳng biết trả lời thế nào, nửa năm trước sau khi anh về nước tham gia hôn lễ của bố thì chưa từng về nhà. Huống hồ cuộc hôn nhân hôm nay ngoài tờ giấy chứng nhận kết hôn kia là thật thì anh không hề có chút cảm giác nào cả. Sau khi xảy ra chuyện kia thì anh rất đề phòng phụ nữ, đâu thể tùy tiện nói chỗ ở hiện tại của mình cho một cô gái xa lạ được. Lăng Duy Khiết suy nghĩ một chút rồi nói, vậy đi, ngày mai chúng ta hẹn ở nơi lúc nãy đụng phải. Được vậy mai gặp tôi đi trước, Thẩm Khanh Khanh gật đầu, nói xong cô để 150.000 xuống rồi đi. Lăng Duy Khiết nhíu mày, sầm mặt đứng dậy. Thẩm Khanh Khanh, cô đứng lại, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, cô lại vội vã về nhà như vậy à? Lăng Duy Khiết giữ tay cô lại rồi đặt 150.000 vào tay cô. Sự tinh tế và ân cần của Khanh Khanh lúc này chính là một sỉ nhục với anh. Cô coi Lăng Duy Khiết anh là gì chứ? Tưởng là mua đồ sao? Mua được rồi, hết tác dụng liền vứt. Thực ra hôm nay là ngày tôi tổ chức đám cưới, tôi tối hôm qua tôi bỏ trốn, giờ phải về thông báo với mọi người. Khanh Khanh vô cùng xấu hổ, đành giải thích với Lăng Duy Khiết. Bỏ trốn à, sắc mặt Lăng Duy Khiết càng tệ hơn, thì ra cô gái này ngoài mặt thì trong sáng nhưng thực tế là lấy anh ra làm bia đỡ đạn. Cũng không phải là trốn nữa, cái này anh cầm dùng trước đi. Khanh Khanh rất quẫn bách, cô không muốn giải thích nhiều, bèn lấy ra một xấp tiền nhét vào tay Lăng Duy Khiết. Đây là, Lăng Duy Khiết biến sắc tay sờ một cái đã biết bên trong là thứ gì. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu. Dù sao chúng ta bây giờ cũng coi như là vợ chồng, anh đi mua quần áo trước đi, có chuyện gì ngày mai chúng ta thương lượng. Khanh Khanh vội vàng giải thích, may mà lúc này xe đã đến, cô mở cửa xe trực chui vào. Vợ ơi, chúng ta mới kết hôn em đã đá ông chồng đáng thương này đi, thật quá vô tình rồi đó. Lăng Duy Khiết sầm mặt giữ cổ tay cô, Lăng Duy Khiết tuyệt đối sẽ không để phụ nữ lợi dụng nữa, anh cũng tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai. Ngày mai chúng ta thương lượng lại được không? Hôm nay tôi phải về, nếu không bố mẹ tôi sẽ lo lắng chết mất. Khanh Khanh lúng túng muốn rút tay ra. Em yêu à, giờ đã 9 rưỡi rồi, cho dù em có chạy về cũng không kịp nữa. Nói thế nào hôm nay cũng là ngày chúng ta kết hôn, ít nhất cũng phải mua nhẫn cưới chứ. Biết Khanh Khanh bỏ trốn khỏi nhà, Lăng Duy Khiết càng cố ý làm khó dễ, nếu cô muốn chạy trốn thì anh sẽ giúp cô. Nhẫn cưới từ từ chọn cũng được, hôm nay tôi thật sự có việc mà. Tuy chúng ta kết hôn rồi nhưng thực tế chúng ta mới biết nhau có mấy tiếng cần. Lăng Duy Khiết không để ý đến mấy lời làm nhảm của Khanh Khanh, anh đẩy cô lên xe taxi rồi bảo tài xế đưa bọn họ đến trung tâm thương mại. Phải mua nhẫn cưới thật à? Khanh Khanh bị kéo đến cửa hàng mà vẫn không dám tin. Thực ra lúc ăn sáng cô đã hơi hối hận rồi, chỉ là không dám nói ra, giờ trong lòng cô càng thấp thỏm, không biết làm sao cho phải. Đương nhiên, kết hôn mà không mua nhẫn sao được, em xem đi thích kiểu nào. Lăng Duy Khiết bảo nhân viên bán hàng lấy một cặp nhẫn kim cương ra. Cách trương,